Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 295. Xuất hành chú ý, những người đó ánh mắt cùng thái độ Nam Ngọc Phong tự nhiên cũng thấy được. Bất quá hắn chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không nói thêm gì. Hắn hiện tại việc cấp bách là thế nào giải quyết chuyện này. Về phần này nô tài nhóm, tưởng khi nào thì xử lý liền trực tiếp xử lý. Nơi nào đáng giá hắn đi phí tâm tư, bất quá chính là một ít thấy không rõ hình thức con kiến thôi. Bất quá nên gõ hay là muốn gõ một chút, bằng không này đó tên ngu xuẩn, nếu tự cho là thông minh làm chút chuyện xuất ra chọc tới Mạnh Mộng bọn họ. Làm cho bọn họ càng thêm chán ghét hoàng thất, vậy coi như phiền toái. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn quét mọi người một vòng. Lạnh giọng cảnh cáo nói. Đừng cho là ta không biết các ngươi trong lòng này tiểu tâm tư. Các ngươi tốt nhất có thể có chút tự mình hiểu lấy không cần cho ta chọc phiền toái. Bằng không ta sẽ cho các ngươi hối hận đi đến trên đời này. Hiểu chưa, mọi người nghe vậy tất cả đều sợ hãi quỳ xuống hành lễ. Tỏ vẻ bản thân không dám, Nam Ngọc Phong thấy vậy cũng lười lại để ý hội bọn họ những người này. Trực tiếp mang theo bản thân thân vệ đi rồi. Về phần bọn họ những người này, đến lúc đó trực tiếp đi trạm dịch ở lại thì tốt rồi. Huống chi bọn họ lần này đến không thôi mang có thánh chỉ. Lão hoàng đế vì trấn an Dư Dật cùng Mạnh Mộng, cũng không thiếu lấy thứ tốt làm cho hắn mang đi lại. Những người này nếu không nghĩ này nọ đi công tác cái gì sai, tự nhiên sẽ bản thân đi trạm dịch bên kia, bằng không này nọ ra cái gì sai lầm. Giết bọn họ kia đều là khinh, vì bọn họ mạng nhỏ cùng những người khác mệnh, bọn họ tự nhiên sẽ ngoan ngoãn dựa theo an bày làm việc. Nam Ngọc Phong rời đi sau liền trực tiếp đi An Thành Minh Nguyệt Lâu. Đầu tiên nơi đó là hắn sản nghiệp, hắn người cùng lực đều ở nơi đó. Hắn suy nghĩ giải chút gì đó hoặc là làm điểm gì. Không cần hắn nói rằng mặt nhân sẽ đi thăm dò đi giải quyết. Hơn nữa nơi đó lại cách Mạnh Mộng cửa hàng tương đối gần. Đến lúc đó hắn muốn làm chút gì cũng tương đối thuận tiện chút. Không phải là, nhìn đến Nam Ngọc Phong rời khỏi, trên đất quỳ mọi người cũng bất chấp này dân chúng nhóm vây xem. Một đám tất cả đều chật vật nâng, chuyển, ôm này nọ hướng trạm dịch đi đến. Hiện tại khả bất chấp dọa người không dọa người, vương gia đi rồi. Nơi này hộ vệ lực lượng bỗng chốc liền yếu đi hơn phân nửa. Tuy rằng nói nơi này là an thành trong thành, kia cũng cải biến không xong nơi này là hỗn loạn biên cảnh. Muốn là có người thừa dịp vương gia không ở đánh lên mấy thứ này chú ý. Đến lúc đó này nọ nếu xảy ra chuyện gì lời nói. Tào ương khả là bọn họ, vì bản thân mạng nhỏ cùng mấy thứ này an toàn suy nghĩ. Bọn họ vẫn là chạy nhanh đi trạm dịch hào. Trạm dịch tuy rằng thoạt nhìn không là gì cả, nhưng là trạm dịch lý hộ vệ binh lực vẫn còn là đủ. Ít nhất đến nơi đó, bọn họ liền không cần thiết lo lắng này nọ xảy ra vấn đề. Đợi đến những người đó đều rời khỏi, vây xem dân chúng nhóm thế này mới nghị luận ào ào rời khỏi. Dư ra cửa cũng triệt để yên tĩnh xuống dưới. Trong phòng luôn luôn quan sát đến bên ngoài tình huống Mạnh Mộng. Xác nhận bọn họ đều đi rồi sao? Thế này mới buông lỏng ra nhíu chặt mày. Bất quá trong lòng nàng lo lắng lại cũng không có biến mất. Cũng không biết này kinh thành cuối cùng rốt cuộc là ra chuyện gì. Cư nhiên nhường lão hoàng đế như vậy sốt ruột khó nén như vậy tính kế bọn họ. Thậm chí ngay cả Nam Ngọc Phong này con trai bảo bối đều phái đi lại. Hắn cũng không sợ hắn nửa đường ra cái gì sự. Lần này bọn họ tuy rằng cự tuyệt Nam Ngọc Phong, nhưng là nhìn hắn kia thái độ liền không giống như là liền như vậy quên đi. Cho dù hắn nhóm đem lời nói như vậy rõ ràng, hãy nhìn hắn bộ dáng. Hắn cũng không muốn buông tha cho bộ dáng. Kế tiếp bọn họ chỉ sợ là không có sống yên ổn ngày khả qua. Nàng thở dài một hơi, quay đầu đối bên cạnh Dư Dật nói. Ngươi nói ta lúc trước có phải không nên cứu hắn a? Bằng không sao có thể có hậu mặt nhiều như vậy chuyện phiền toái a? Hiện tại càng là như thuốc cao bôi trên da chó dường như dính thượng chúng ta. thật không biết như vậy ngài còn muốn quá nhiều lâu. Ai, Dư Dật sủng nịch vỗ vỗ tay nàng nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngươi không tưởng để ý tới bọn họ trực tiếp không nhìn là tốt rồi. Dù sao chỉ cần chúng ta không muốn đi, bọn họ bức chúng ta cũng vô dụng à. Ngươi nếu thật sự không kiên nhẫn lời nói, ta liền cùng ngươi đi địa phương khác đi dạo. Thế nào, Mạnh Mộng nghe vậy nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Nàng cũng không tin nàng đi ra ngoài đi bộ cái một năm rưỡi tái. Bọn họ còn có thể bực này. Chỉ cần bọn họ tìm không thấy bản thân, kia bản thân chẳng phải là có thể an tâm đi hơn nữa bản thân luôn luôn đều muốn đi ra ngoài du. Lịch một phen, nhấm nháp các nơi mỹ thực. Đáng tiếc luôn luôn đều không có thời gian. Hiện tại này chẳng phải là vừa vặn cho nàng nhất lý do sao? Suy nghĩ cẩn thận sau, nàng liền trực tiếp đi bắt đầu chuyển động. Nàng đối với Dư Dật nói. Như vậy cũng xong, ngươi đi trong cửa hàng cùng Ninh Thanh bọn họ giao đãi một tiếng. Làm cho bọn họ đem trong cửa hàng sự tình an bày xong. Sau đó lại đi nha môn một chuyến, cùng Trần Mập Mạp bọn họ nói một tiếng làm cho bọn họ có cái chuẩn bị. Ta hiện tại liền đi thu thập này nọ đi. Sáng mai chúng ta liền xuất phát, Dư Dật buồn cười xem nhà mình nàng dâu nói. Việc này không cần cứ thế cấp. Ngươi hiện tại nhưng là có thai nhân, chúng ta muốn xuất hành kia cũng muốn an bài thỏa đáng mới được. Dù sao chúng ta tưởng phải rời khỏi bọn họ cũng ngăn không được. Không vội tại đây một chốc, Mạnh Mộng nghe hắn nói như vậy cũng cảm thấy hữu lý. Vừa rồi kích động không thôi tâm cũng dần dần bình phục xuống dưới. Thương lượng với Dư Dật một chút đường phải đi tuyến sau. Thế này mới mang theo đại xòa đi chuẩn bị này nọ đi. Dư Dật xem nàng vội vã rời đi bộ dáng, không khỏi buồn cười lắc lắc đầu. Này vội vàng sao động tính tình a? Nếu bản thân không ở nàng bên người, nàng có thể làm sao bây giờ a? Sau đó, hắn liền đứng dậy đi trong cửa hàng tìm Ninh Thanh cùng Vương Dương đi. Tuy rằng nói bọn họ không nóng nảy rời đi, nhưng là nên an bày vẫn là trước tiên an bày xong hảo. Bằng không đến lúc đó quên trước quên sau. Vậy coi như không tốt, hơn nữa xuất môn ở ngoài cũng không có phương tiện, nhà mình nàng dâu lại là cái có thai nhân, hắn vẫn là an bày toàn diện một ít hảo, cho dù có vài thứ hiện tại dùng không đến, kia cũng muốn trước tiên chuẩn bị tốt, miễn cho đến lúc đó sốt ruột muốn dùng thời điểm không có. Vậy coi như phiền toái, lúc này, Nam Ngọc Phong còn không biết liền bởi vì hắn đã đến. Mạnh Mộng bọn họ cư nhiên chuẩn bị rời đi An Thành đi du lịch. Hiện tại hắn chính thoải mái nằm ở Minh Nguyệt Lâu chuyên trúc trong phòng. Một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên nghe trưởng quầy hội báo gần nhất phát sinh chuyện. Còn có trong tửu lâu gần đây tiền lời tình huống. Lúc hắn nghe được trong cửa hàng gần nhất này tương đối tốt tiền lời đều khởi nguồn cho rượu khi. Hắn có chút kinh ngạc nói. Thế nào tốt tiền lời đều là vì rượu, chẳng lẽ này rượu càng uống càng đói hay sao? Trưởng quầy nghe vậy cười nói, chủ tử nói đùa, bọn họ không phải là càng uống càng đói, mà là càng uống khẩu vị càng tốt thôi. Hương tử phường lý rượu phần lớn đều có dưỡng thân thể công hiệu. Trong đó này rượu trái cây nhất khai vị dưỡng nhan, những nữ nhân kia nhóm vị uống đến như vậy hảo rượu. Sẽ một cái vẻ nhường các nam nhân mang các nàng tới nơi này ăn cơm. Cứ như vậy sinh ý tự nhiên cũng thì tốt rồi. Hết chương.